Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, tin cậy. Trương Dịch tại giám đốc điều hành hội nghị phía trên đơn giản trực tiếp. Đem chính mình hôm nay tới ý đồ chỉ ra. Đệ nhất, hắn muốn làm cho tất cả mọi người minh bạch. Tô Minh Ngọc chính là mình người phát ngôn. Cho nên về sau nàng thì là chính mình ý tứ. Những cái kia giám đốc điều hành nhóm đều phải thành thành thật thật nghe. Đương nhiên, còn có ý khác ở bên trong. Mọi người khả năng bây giờ còn chưa ý thức được. Cái kia chính là gạch dưới gạch dưới gạch dưới ta Trương Dịch muốn làm vung tay trưởng quỹ á. Dù sao cái gì sống đều ném cho Tô Minh Ngọc đi làm. Ta Trương Dịch khẳng định cũng là ở sau lưng vận. Chi, chủ, he, duy, chơi, ác, độc, á. Thứ hai, cũng là ổn định quân tâm. Tụ bảo bồn phát triển quá mức mãnh liệt. Khẳng định để còn lại lão bộ môn nhân viên lo lắng. Về sau ích lợi của mình sẽ không sẽ chịu ảnh hưởng. Trương Dịch làm ra hứa hẹn. Cam đoan tạm thời sẽ không động đến bọn hắn nghiệp vụ tuyến. Dù sao có Hoa Dân Ngân Hàng cho vay về sau. Liền không có phương diện tiền bạc áp lực. Cũng không cần phải chém đứt nghiệp vụ tuyến. Đến mức về sau phát triển cần làm ra cải biến thời điểm. Đến lúc đó lại nói. Nhà tư bản hứa hẹn. Từ trước đến nay đều không cái chuẩn. Thứ ba, cũng là họa bánh nướng. Cho bọn hắn miêu tả một phen tương lai phát triển xu thế. Đem nhân viên cùng cao tầng tâm khí đều điều động. Chỉ bất quá cái này chiếc bánh lớn cũng không phải già. Cũng không phải là cái gì ngân phiếu khống. Mà chính là một phần có thể trong tương lai thực hiện hứa hẹn. Tụ bảo bồn đã phát triển đến chính quy. Mà lại có hệ thống trợ giúp. Về sau Trương Dịch đem Thịnh Thế tập đoàn làm lớn. Làm đến cả nước thậm chí thế giới vị trí thứ nhất. Hắn có sung túc lòng tin. Nói xong những thứ này về sau. Trương Dịch cũng không kéo dài. Trực tiếp thì đi xuống đài tới. Mọi người còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Trương Dịch diễn giảng thì kết thúc. Cái này rất đột nhiên. Nhưng là đối với phổ thông thành viên mà nói. Nhưng lại làm cho bọn họ đối Trương Dịch hảo cảm lại tăng thêm mấy phần. Ai nha. Trương Tổng hắn thật nhanh a. Đúng vậy a, chỉ có 3 phút a. Nhưng là ta cảm thấy dạng này rất tốt a. Không hổ là 90 sau lão bản a. Đổi thành ta nhóm quản lý khai hội. Rõ ràng 10 phút đồng hồ có thể kể xong sự tình phải giảng 2 giờ. Thì là, vô dụng biết lái nhiều như vậy làm gì. Tổng giám đốc cách làm ta thích. Hắc hắc. Mà những cái kia các cao tầng cũng nới lỏng một đại khẩu khí. Bởi vì lần này hội nghị, bọn họ đều là treo lấy một trái tim nghe được. Trương Dịch kết thúc nhanh, đã nói lên đối bọn hắn không có quá nhiều hà khắc yêu cầu. Để trong lòng bọn họ mừng thầm. Không lát nữa nghị kết thúc về sau, mấy cái phân công quản lý phó tổng giám đốc vẫn là đuổi tới. Trương Tổng, ta muốn hướng ngài hồi báo một chút chúng ta Thịnh Thế Tử Nghiệp gần nhất kinh doanh tình huống. Trương Tổng, hiện tại bởi vì Vinh Tín tập đoàn trùng kích, chúng ta cái này 3 tháng hiệu suất sinh ra một số trượt. Ngài nhìn, đối diện với mấy cái này báo cáo, Trương Dịch nhẹ nhàng khoát tay áo, mỉm cười nói, ta nói, về sau những vấn đề này đều bị Tô Tổng giúp các ngươi giải quyết liền tốt. Tập đoàn quản lý ta toàn quyền giao cho để nàng làm. Trừ phi là sẽ nguy cơ tập đoàn sinh tử tồn vong đại sự. Nếu không cần hướng ta báo cáo. Hắn cũng không muốn cả ngày đem thời gian phí tổn tại tập đoàn quản lý phía trên. Dù sao thương nghiệp với hắn mà nói là một loại tạo thành loại trò chơi. Mà thật tốt hưởng thụ hiện tại đời sống vật chất. Mới là hắn chuyện muốn làm nhất. Nói đùa, ta thân gia đều hơn 1.000 ức. Đối với kiếm tiền còn có thể có cái gì niềm vui thú. Nếu như không phải là bởi vì nhàn rỗi nhàm chán. Tăng thêm hệ thống có khen thưởng. Tập đoàn này ta đều chẳng muốn đến. Giám đốc điều hành nhóm hai mặt nhìn nhau. Đành phải bất đắc dĩ lui xuống. Tô Minh Ngọc nhìn đến Trương Dịch cử động. Có chút hạnh phúc. Càng nhiều thì là mấy phần bất đắc dĩ cười. Nàng mặt mày ẩn tình nhìn qua Trương Dịch. Cười hỏi. Trương Dịch. Người thật thì bỏ được đem tất cả mọi chuyện đều giao cho ta đến quản lý. chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta làm ra đối ngươi chuyện bất lợi sao? Trước kia Tô Minh Ngọc quyền lợi xác thực rất lớn, nhưng là lão tổng tài thời kỳ, những cái kia giám đốc điều hành vẫn là hiệu chung với hắn. Nếu như phát hiện Tô Minh Ngọc cách làm có gì không ổn, liền sẽ hướng tổng tài đánh báo cáo. Nhưng là Trương Dịch hôm nay tỏ thái độ, hiển nhiên là đem hết thảy quyền lợi đều giao cho Tô Minh Ngọc. Dạng này thì đại biểu cho Tô Minh Ngọc về sau tại Thịnh Thế tập đoàn, chỉ cần Trương Dịch không đến, nàng liền có thể một tay che trời. Trương Dịch nghe vậy cười, hắn nhìn lấy chung quanh không ai, vươn tay nắm Tô Minh Ngọc cái cằm, ở trên cao nhìn xuống nói ra, tiểu khả ái, ngươi bỏ được phản bội ta sao? Thân mật như vậy động tác, vẫn là tại công ty tổng bộ, mặc dù chung quanh không có có người khác, Tô Minh Ngọc vẫn là sắc mặt phi đỏ lên, ta đương nhiên sẽ không. Nàng ôn nhu nói, cái này thẹn thùng bộ dáng, nhìn Trương Dịch thèm ăn nhỏ dãi. Kỳ thật, hắn là tín nhiệm Tô Minh Ngọc không giả, nhưng là còn không đến mức không lưu bất luận cái gì hậu thủ. Tập đoàn cổ phần đều là một mình hắn. Mặc kệ Tô Minh Ngọc như thế nào thao tác, nhiều nhất cũng là để tập đoàn sinh ra trên diện rộng hao tổn mà thôi. Muốn để Thịnh Thế tập đoàn đóng cửa, động tác lớn như vậy là cá nhân đều có thể nhìn ra. Tập đoàn giám đốc điều hành còn có muội muội của hắn Trương Giai Giai đều sẽ nhắc nhở hắn. Mà lớn nhất mấu chốt nhất một chút kỳ thật ở chỗ, Tô Minh Ngọc không có phản bội Thịnh Thế tập đoàn lý do. Nàng là một cái vô cùng kiêu ngạo nữ nhân, khát vọng tại trung tâm mua sắm bên trong kiến công lập nghiệp, trở thành người người ngưỡng mộ nữ thương nghiệp nhà. Như vậy phóng nhãn toàn thế giới, đều không có so hiện nay Thịnh Thế tập đoàn càng thích hợp nàng địa phương. Lấy tụ bảo bồn trước mắt phát triển xu thế đến xem, về sau xưng bá cả nước, đi hướng thế giới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trương Dịch cho nàng ủy quyền, để cho nàng làm chính mình sự tình muốn làm. Cái này có thể so sánh bất cứ chuyện gì đều càng thêm có sức hấp dẫn. Lại thêm Trương Dịch tự thân xuất mã, Mỹ Nam kế vừa ra, Tô Minh Ngọc chạy được không? Tô Minh Ngọc chỗ nào nghĩ ra được Trương Dịch trong lòng những thứ này tiểu tâm tư? Có câu nói rất hay, yêu đương bên trong nữ nhân IQ đều là số âm. Trương Dịch hôm nay vừa ra trận thì bá khí ôm nàng, biểu thị công khai đối nàng chủ quyền. Cái này lập tức để Tô Minh Ngọc vị này giang nam tỉnh Mỹ nữ nổi danh thương nghiệp nữ vương trái tim loạn chiến. Trong nội tâm những cái kia anh minh quả quyết đều biến mất đến ngoài 9 tầng mây. Sự thật chứng minh, vô luận là ngày bình thường cỡ nào nữ nhân thông minh, cũng không thể chịu được kẻ đồi bại hoa ngôn xảo ngữ. Trương Dịch dắt Tô Minh Ngọc tay, nàng một mặt thẹn thùng. Lúc này đã triệt để đem một trái tim đặt ở Trương Dịch trên thân. Tiểu trợ lý Điền Tuệ ở phía sau vụng trộm nhìn lấy tình cảnh này, vô cùng hiểu chuyện không cùng đi qua, đưa mắt nhìn hai người ngồi lên thang máy, đi tới tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng bên trong. To lớn tổng giám đốc văn phòng vô cùng rộng lớn, dòng dã một cái tầng lầu, ngoại trừ phòng họp bên ngoài, lại còn có tiểu hình sân vận động cùng nhà bếp. Cái này phương tiện Tô Minh Ngọc thông thường văn phòng cùng nghỉ dưỡng. Nếu là mệt mà nói có thể tới đánh một hồi gôn cùng tennis. Đến mức trong phòng bếp, thì là từ 5 vị trong ngoài đầu bếp nổi danh mỗi ngày chuẩn bị khác biệt sách dạy nấu ăn, cung cấp vị ngon nhất cùng dinh dưỡng thức ăn. Nguyên bản đây đều là vì Trương Dịch mà chuẩn bị. Bất quá Trương Dịch vui vẻ trong nhà hưởng thụ người hầu gái hầu hạ, cho nên đại bộ phận thiết bị đều gác lại. Tô Minh Ngọc là cái công việc điên cuồng, mỗi ngày ngoại trừ công tác cùng nghỉ ngơi bên ngoài, sẽ rất ít đến sân vận động giải trí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.